Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, phân phối lựa chọn, chương 199, phân phối lựa chọn, những này là, Mạc Long đám người sắc mặt chấn động, mũi mãnh khứu, không hề chú ý cùng nơi này có tam đại mỹ nữ tồn tại. Bọn họ đương nhiên sẽ không bận tâm tự thân hình tượng. Này tam đại mỹ nữ là mỹ thế nhưng đều không phải bọn họ món ăn. Mới sẽ không để ý. Lương Vũ Mãnh nuốt nước miếng. Cả kinh nói, thủ lĩnh, này sẽ không chính là ngươi lúc đó ở bên trong tòa thành cổ uống đồ vật chứ. Lúc đó, hắn nhìn thấy Lâm Dật cùng Tương Cầm Cầm ba người đều uống xong thứ này. Hiện tại vừa nhìn, nội tâm kích động lại giật mình. Đây là một đồ tốt à? Nhìn Tương Cầm Cầm hiện tại, cả người tinh lực ầm ầm, quả thực so với bọn họ nam nhân còn dồi dào. Không sai, chính là vật này, tên là Đại Địa Linh Dịch. Lâm Dật khẽ gật đầu, cười nói, này một thùng, là cho các ngươi ba người phút, chờ Ngô Dũng cùng Trấn Hải trở về ta mặt khác cho bọn họ. Chính các ngươi phút đi. Ha ha, cái này được, Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên lập tức đứng lên đến. Làm nóng người, sắc mặt nhân phấn khởi mà đỏ chót, thậm chí, Lương Vũ ngụm nước đều chảy xuống, không quan tâm chút nào, nội tâm rõ ràng vật này quý giá cùng cường hãn. Quả nhiên, ba người lập tức đem này một thùng lớn màu vàng linh dịch phút đi. Một người một phần, từng người thỏa mãn nở nụ cười. Có vật này, sức mạnh tuyệt đối nhanh chóng tăng lên, đến thời điểm thì sẽ không bị kéo xuống quá xa. Không thấy Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh hai vị mỹ nữ sức mạnh đều đạt đến cực hạn sao? Đa tạ thủ lĩnh, Mạc Long ba người sắc mặt trịnh trọng nói cảm ơn. Đối với Lâm Dật nội tâm càng thêm tán thành cùng ủng hộ. Đây mới là một cái hợp lệ thủ lĩnh. Không có một mình ẩn đi, mà là phân cho bọn họ. Một bên, Khương Ngọc Nghiên trong tròng mắt kỳ lạ màu sắc liên tục. Nhìn bên cạnh Lâm Dật. Nội tâm bỗng nhiên lý giải vì sao hắn có thể trấn áp lại Mạc Long những này đồng dạng người mạnh mẽ. Không riêng là thực lực vượt qua, càng cần phải có một loại khí độ. Lâm Dật mỉm cười lắc đầu, nói rằng, khách khí, mọi người một đường giết tới. Thời khắc sống còn cũng đã kết thành hoạn nạn huynh đệ. Có chút thứ tốt đương nhiên muốn chia sẻ, lời này nói tới. Mọi người tâm lý ấm áp. Bất kể có hay không là nói thật, nhưng ít nhất người người thích nghe không phải. Hơn nữa, nhân gia làm đến một bước này đã rất tốt, mọi người có lý do gì không ủng hộ. Tiếp theo, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, dọa đến mọi người, còn tưởng rằng có cái gì chuyện trọng đại. Kết quả, hắn ngữ khí chậm chậm nói rằng, tiếp đó, ta phải cho các ngươi xem một loại đồ vật. Chỉ cho phép mấy người chúng ta cao tầng rõ ràng, cái khác chờ tương lai lại nói, hí. Mạc Long chờ người dồn dập mãnh hít một hơi, trái tim co rụt lại, từng người cảm giác được sự tình rất trọng đại, mà Tương Cầm Cầm chờ ba nữ đều giống nhau tâm tình cùng sắc mặt. Căn bản không rõ ràng là cái gì. Sau đó, liền thấy Lâm Dật lòng bàn tay một phen, xuất hiện mấy hạt đỏ như màu óng ánh đồ vật. Hết sức tò mò, hắn từng cái phân phát xuống, một người một hạt phút, nhưng mọi người nội tâm lẫm liệt, tay có chút run rẩy. Đây là cái gì? Tương Cầm Cầm hiếu kỳ, tiếp nhận về phía sau, sắc mặt cứng đờ, sau đó chấn động suýt nữa đứng lên đến. Hết cách rồi, cùng với nàng như thế, tất cả mọi người sắc mặt như thế, đều há hốc mồm, không nghĩ tới có như thế cái đồ vật. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, đảo qua mọi người, nói, đây là chân phẩm huyết mễ, là sinh trưởng vô số năm tháng mà tiến hóa đến đồ vật. Ẩn hiệu quả lớn, là một loại có thể tăng lên chúng ta, thậm chí toàn thể nhân loại sức mạnh cấp độ đồ vật huyết mễ. Mạc Long mấy người sắc mặt run rẩy, hai tay không cách nào giữ vững bình tĩnh, có chút ngơ ngác nhìn lòng bàn tay một hạt đỏ như máu gạo. Chính là chân phẩm huyết mễ. Đây chính là Lâm Dật lấy sau cùng đi ra đồ vật. Quá kinh người, chớ xem thường này một hạt nhỏ đồ vật. Đây chính là loài người món chính. Hơn nữa còn có thể tăng cao tố chất thân thể. cọ rửa loài người huyết mạch, tăng cường tinh lực chờ chút rất nhiều công hiệu thần kỳ. Quả thực chính là một loại gốc gác mạnh mẽ. Vật này quá trọng yếu rồi. Tất cả mọi người nội tâm lẫm liệt, đều nghĩ đến vấn đề này. Nắm giữ cái này huyết mễ chẳng khác nào có thể phát triển một cái cực kỳ to lớn khủng bố thế lực đi. Ra, thậm chí ảnh hưởng toàn thể nhân loại xã hội. Lĩnh, này huyết mễ số lượng nhiều sao? Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt nghiêm túc hỏi dò. Mọi người thấy lại đây. Lâm Dật thì lại khẽ lắc đầu. Nói rằng, đây là quý giá nhất chân phẩm huyết mễ. Số lượng không có bao nhiêu. Có chừng 400 cân khoảng chừng. Bất quá chỉ có thể ăn 50 cây gì. Còn lại toàn bộ muốn trồng. Chuẩn bị phát triển mạnh những này huyết mễ, 50 cây gì. Mọi người sắc mặt kích động. Rốt cục nghe được một tin tức tốt. Ý tứ chính là bọn họ có thể ăn vật này. Quá kích động, Lâm Dật dĩ nhiên chịu lấy ra chia sẻ. Đây là sinh trưởng vô số năm chân phẩm huyết mễ. Ẩn mạnh mẽ không hiệu là kinh người. Mà hắn nhưng là gật đầu. Nghiêm túc nói, này 50 cây gì huyết mễ. Chỉ có thể mấy người chúng ta cao tầng ăn. Mà đến tiếp sau phát triển trồng đi ra huyết mễ thì lại xem tình huống phân phát cho một ít chiến. Sĩ, vâng. Thủ lĩnh, mọi người sắc mặt phấn khởi, đắt đỏ đáp lại, nội tâm càng thêm đoàn kết ở một bóng người bên người. Vậy thì là trước mắt một vị thanh niên thủ lĩnh, một vị chính từ từ bay lên tân tinh, một bên, Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nhiên hai người đôi mắt đẹp kỳ lạ màu sắc liên thiểm. Nhìn thanh niên trước mắt, bỗng nhiên phát hiện trên người hắn có một loại làm cho người tin phục khí chất. Có thể liền đến bắt nguồn từ nội tâm của hắn. Một loại khí độ, Lâm Dật mỉm cười nhìn mấy người. Nội tâm rõ ràng, muốn thu được nhất định phải trả giá. Hắn có thể ẩn giấu những thứ đồ này mình hưởng dụng. Thế nhưng những thứ đồ này muốn lợi dụng được, sẽ cho mình mang đến càng to lớn hơn chỗ tốt. Được rồi, những này huyết mễ chờ các ngươi dùng quá những kia linh dịch sau. Ta sẽ an bài cho các ngươi. Hiện tại dùng sẽ lãng phí đi, bởi vì từng người đều còn không chân chính tu luyện, Lâm Dật như vậy nói rằng. Hắn từng cái thu hồi này mấy hạt huyết mễ, cẩn thận cất kỹ sau, mới nói, hiện tại, các ngươi từng người lựa chọn tu luyện những tâm pháp kia. Muốn tu luyện liền ghi nhớ xong nội dung sau trả về đến, được. Ngược lại bằng vào chúng ta hiện tại trí nhớ. Rất nhanh sẽ có thể ký ức hoàn toàn, Mạc Long không có phản đối. Mọi người càng thêm không có phản đối. Sau đó, bọn họ ở vài tờ quyển sách trên kiểm tra, qua lại suy nghĩ lựa chọn tu luyện cái gì. Cuối cùng, Mạc Long chờ người vẫn là lựa chọn tu luyện Hoang Long chiến khí. Vật này là hoàn chỉnh khẳng định càng tốt hơn, cho tới thượng cổ tan quyền. Vật này tuy rằng cổ lão mạnh mẽ, nhưng lại là không trọn vẹn. Bọn họ cuối cùng không có lựa chọn, ngay cả lý thuyết anh này một quyển đồ vật, ngẫm lại vẫn là quên đi, vừa nhìn tên liền rõ ràng âm trầm, cảm giác rất không thoải mái. Hơn nữa là nhân gia thu được đồ vật, nếu mọi người đều lựa chọn kỹ càng, như vậy hiện tại tới xem một chút, này một cái thú nhân tướng quân chứa đồ bảo bối bên trong. Đến cùng có món đồ gì không, lúc này, Lâm Dật tiếp tục nói một câu. Để mọi người tinh thần tỉnh táo. Quả nhiên, liền nhìn thấy hắn lấy ra một cái óng ánh dây chuyền đến. Vẫn đúng là chính là một cái tinh mỹ dây chuyền. Mạc Long chờ người quỷ dị nghĩ đến. Một cái to lớn thú nhân mang cái này dây chuyền. Cảm giác thấy hơi khó chịu. Bất quá, có thể có cái bảo vật cũng không tệ. Còn để ý những thứ đồ này. Lâm Dật nhanh chóng kiểm tra. Cuối cùng kinh ngạc phát hiện. Dây chuyền không gian rất lớn, cung tay của chính mình chạc là một đẳng cấp, mà lại còn chuyên chở một nhóm lớn đồ vật, vũ khí trang bị có không ít, bên trong, có một nhóm lớn vũ khí trang bị, còn có một chút vật tư, là lương thực, bất quá đều là một ít thịt làm, không có cái gì kỳ lạ đồ vật, xem ra thú nhân cũng không phải như vậy giàu có, Lâm Dật tự lẩm bẩm, nhưng gây nên mọi người không nói gì. Thú nhân muốn cái gì có cái đó, còn nói không đủ giàu có. Nhìn hiện tại loài người, đây mới gọi là một nghèo nhị bạch, bây giờ muốn cái gì không có cái gì. Đây chính là một cái nghèo. Ngọc Nghiên, này đồ vật bên trong ngươi cầm xử lý. Thu dọn tốt sau thay thế cho chiến sĩ đội ngũ, Lâm Dật trực tiếp đem dây chuyền cho một bên. Khương Ngọc Nghiên, để người sau có chút ngạc nhiên. Bất quá, nàng vẫn là tiếp nhận đi. Chăm chú gật đầu ghi nhớ những thứ đồ này. Chờ chỉnh lý xong sau. Hăng hái một ít binh khí tốt cho các đại chiến binh đội ngũ. Cái này dây chuyền trả lại cho Lâm Dật là được rồi. Các ngươi ai trong đội ngũ muốn đổi vũ khí khác, đều mình đi tìm nàng. Ta mặc kệ những thứ đồ này, Lâm Dật khà khà nói xong. Đưa tới mọi người khinh thường. Cái tên này quả thực chính là không quản sự. Bất quá, điều này cũng càng có thể tăng cường lẫn nhau trong lúc đó một loại hiểu ngầm cung tín nhiệm mơ siêu. Lâm Dật trầm ngâm, cuối cùng nói rằng, cho tới sợi dây chuyền này, ngươi cùng Tuyết Anh thương lượng dưới. Nhìn ai muốn dùng liền cầm mơ siêu chuyện này. Lý Tuyết Anh sắc mặt trần trờ, có chút hồng hào, cuối cùng lắc đầu từ chối. Nàng cười nói, vẫn là cho Ngọc Nghiên tỉ tỉ đi. Nàng là chúng ta thế lực người đứng đầu. Tất cả vật tư điều động đều ở nàng tay. Có bảo bối này dễ dàng hơn một ít được rồi. Vậy thì cho Ngọc Nghiên. Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp gật đầu đồng ý. Sau đó nhìn Mạc Long ba người. Sau một hồi, hắn mới nói. Mạc Long, các ngươi bây giờ trở về đến rồi. Có hay không hoàn thành ta bàn giao nhiệm vụ. Giờ khắc này, Mạc Long chờ người chợt tỉnh ngộ lại đây. Nhóm người mình trở về nhưng là có chuyện quan trọng, chỉ là vừa mới chia đồ có chút kích động quá mức. Quên, hiện tại vừa đề tỉnh tự nhiên nhớ lại đến. Mạc Long sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, thủ lĩnh, chúng ta lần này trở về. Ngoại trừ muốn nói chuyện thu hoạch ở ngoài, còn có một cái việc trọng yếu muốn nói, nha. Các ngươi nói, Lâm Dật đám người sắc mặt nghiêm túc, thật lòng nhìn hắn, chờ đợi kế tiếp tin tức. Quả nhiên, theo Mạc Long giảng giải sau cuối cùng đã rõ ràng rồi đến. Hắn cùng Hoàng Kỷ Nguyên hai người đã hoàn thành đủ thấy kỵ binh nhiệm vụ. Chỉ là còn cần mài giũa mới có thể trở thành chân chính kỵ binh. Mạc Long chăm chú nói rằng, thủ lĩnh, chúng ta ở bên ngoài mài giũa trong lúc, phát hiện rất nhiều tiểu tụ tập, đều ở chúng ta phạm vi mười mấy cây em trong phạm vi. Thậm chí ta còn hỏi thăm được càng nhiều càng xa hơn tụ tập. To to nhỏ nhỏ, đếm không xuể chúng ta có hay không? Hắn nói xong, làm một cái dưới cắt hành động. Ý này, chính là có hay không muốn nuốt lấy những chỗ này. To to nhỏ nhỏ tụ tập, nếu như có thể nuốt lấy, nhất định có thể nhanh chóng lớn mạnh thế lực của chính mình. Lâm Dật đang trầm tư một hồi, lập tức nói rằng, nếu phát hiện, như vậy thì có cần phải thu nạp lại đây. Bây giờ bên trong sơn cốc cái khác ba thế lực lớn đã ở làm. Chúng ta cũng không thể lạc hậu. Chuyện này liền giao cho các ngươi. Vâng, thủ lĩnh, Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt hai người nghiêm túc ra lệnh mệnh lệnh. Mà Dật dưới, tiếp tục chờ. Quả nhiên, Lâm Dật nói rằng, các ngươi ba người lập tức trở về dùng những kia kim dịch. Sau đó nhớ kỹ vậy tu luyện tâm pháp, tiếp theo từng người xuất phát, chúng ta tin tức tốt của các ngươi, thủ lĩnh yên tâm. Chúng ta sẽ cho thế lực mang về một cái thỏa mãn thu hoạch. Mạc Long, Lương Vũ cùng Hoàng Kỷ Nguyên ba người lập tức nghiêm túc lĩnh mệnh. Sau đó mang theo một quyển tu luyện tâm pháp trở lại. Chuẩn bị sau khi uống tìm hiểu, ghi nhớ nội dung bên trong sau xuất phát, hiện trường. Chỉ còn lại dưới Lâm Dật cung tam đại mỹ nữ tồn tại. Người bình thường nhất định sẽ ý nghĩ kỳ quái. Hết chương.